One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 89, Akainu chết. Góc truyện audio.com. Hắn đây là đang tự tìm đường chết. Không ít hải binh, nhìn thấy Yokaze ngạnh kháng Akainu nham tương, đều nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Liền ngay cả Akainu cũng không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Kuzan Hihinomi năng lực, quả nhiên bị Yokaze cướp đi. Bất quá, đây hết thảy cũng không quan hệ. Akainu biết rõ, Kuzan Hihinomi, đang chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới, mới có thể cùng mình nham tương địa vị ngang nhau. Thế nhưng, dưới mắt Yokaze căn bản chính là tùy ý một kích, liền xem như Kuzan trạng thái toàn thịnh, như thế tùy ý đón đỡ một kích, cũng đừng hòng ngăn trở Akainu đại phun lửa nham tương. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, Akainu càng là lộ ra đã lâu tiếu dung. Ngay sau đó, sương mù hoàn toàn tán đi. Đám người gặp được đáng sợ một màn. Cái gì, một màn này, để vô số chấn kinh. Nhất là Akainu, trên mặt của hắn, càng là lộ ra chấn kinh cùng không thể tin được chi sắc. Không có khả năng, hắn làm sao có thể làm đến. Akainu khiếp sợ không thôi nhìn trước mắt một màn. Chỉ gặp Yokaze trong tay hàn băng chi thuẫn, không chỉ có không có ở nham tương oanh tạc phía dưới vỡ vụn. Ngược lại là sôi trào vô cùng nham tương, tại sương mù tản ra về sau, trực tiếp bị ngưng tụ thành hàn băng, thức tỉnh cực hàn chi băng. Không chỉ có chặn lại Akainu nham tương, càng đem Akainu nham tương trực tiếp đồng hóa, biến thành hàn băng. Mọi người đều biết, thức tỉnh trái ác quỷ năng lực, đặc điểm lớn nhất, chính là có thể đem hết thảy tiếp xúc vật phẩm, vô luận là sắt thép đại địa cũng hoặc là công trình kiến trúc, đồng hóa thành quả thực năng lực đối ứng vật chất, mà hệ Loza Hihinomi năng lực sau khi giác tỉnh. Thế mà đem Akainu nham tương đều cho cùng hóa thành hàn băng. Một màn này, để vô số hải binh, cũng không khỏi vì đó kinh hãi, liền xem như Kuzan đều làm không được sự tình. Kuzan vốn Hihinomi năng lực, đều không thể làm đến như thế tùy ý một kích, đón đỡ sôi trào đều đáng sợ nham tương. Nhưng Yokaze lại làm được, không chỉ có chặn lại Akainu đại phun lửa nham tương, càng đem sôi trào nham tương, trực tiếp đóng băng trở thành băng trụ. Cái này không khỏi có chút quá mức nghe rợn cả người. Ngươi đã thức tỉnh Hihinomi. Akainu nghĩ đến khả năng duy nhất, Yokaze đã thức tỉnh Hihinomi năng lực. Đạp đạp đạp, Akainu một bên hoảng sợ chỉ vào Yokaze nói ra, thần sắc vô cùng khẩn trương, càng là một bên không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cơ hồ tại Akainu nói ra thức tỉnh Hihinomi mấy chữ trong nháy mắt, toàn bộ Marineford hải quân bản bộ, nhất thời từng tiếng hít khí lạnh không ngừng bên tai. Một vị hải binh nhao nhao cảm giác được một trận tê cả da đầu. Không tự chủ được cảm giác được khủng hoảng, thức tỉnh Hihinomi năng lực. Đây chính là hệ Loza trái ác quỷ Akuzan đại tướng thu hoạch được Hihinomi nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng thức tỉnh Hihinomi, nhưng bị Yokaze cướp đoạt tới vừa mới qua đi bao lâu? Mấy mươi phút, liền đã thức tỉnh Hihinomi năng lực. Yokaze đến cùng là cái gì thần thánh phương nào? Lần này tính ngươi thông minh. Yokaze nhún vai, không có thể giấu giếm. Bất quá là thức tỉnh Hihinomi mà thôi. Có cái gì đại kinh tiểu quái? Hoa, nghe được Yokaze chính miệng thừa nhận về sau, lại dẫn tới từng tiếng xôn xao. Lúc này, không chỉ có tinh nhuệ hải binh nhóm cảm giác được hoảng sợ. Dù là được xưng hải quân bản bộ thứ nhất túi khôn Sengoku, đều cảm giác được một trận tê cả da đầu. Yokaze không chỉ có cướp đoạt Pika Pika Nomi, đem nó thức tỉnh, hiện tại càng là cướp đoạt Hihinomi năng lực. Đem nó thức tỉnh, ngươi, thế mà thật đã thức tỉnh Hihinomi năng lực. Akainu lui lại lấy, thần sắc vô cùng khẩn trương, thậm chí thân thể đều không tự chủ được run rẩy. Bất quá là thức tỉnh trái ác quỷ năng lực mà thôi. Yokaze không quan trọng nhún vai, cười nhìn thấy Akainu. Akainu, ngươi muốn là trước kia liền giống bây giờ thông minh như vậy. ta có thể sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Bất quá bây giờ thôi đi, ta vẫn là đưa ngươi xuống địa ngục tốt. Tạch tạch tạch, cơ hồ là tại Yokaze tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống sát na. Kinh khủng cực hàn chi lực, trong nháy mắt từ Yokaze dưới chân, lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ, hướng về Akainu kích bắn đi. Thức tỉnh cực hàn thời đại băng hà, bá một tiếng, lấy Yokaze làm trung tâm, cơ hồ là trong khoảnh khắc, toàn bộ lớn như vậy hải quân bản bộ quảng trường trước. Toàn bộ bị thức tỉnh cực hàn thời đại băng hà băng phong trở thành một mảnh đá hoang. Mà Akainu càng là đứng mũi chịu sào, kinh khủng cực hàn chi lực, trong nháy mắt rơi vào Akainu trên chân, trực tiếp xông lên thân thể của hắn. Magu Magu no Mi nguyên tố hóa thân thể, Akainu cuống quýt bên trong, đem thân thể của mình hoàn toàn nguyên tố hóa, hóa thành nham tương người, sôi trào nham tương quay cuồng lên, chỉ là, tạch tạch tạch, cực hàn chi băng trực tiếp đem Akainu cả người trực tiếp băng phong. Liên quan nham tương cùng nhau băng phong, trở thành một cái to lớn vô cùng băng điêu, Akainu nguyên tố hóa thân thể. Tại đá tâm bên trong dãy rùa, động đậy, sôi trào nham tương muốn xông ra băng phong. Vô dụng, Yokaze một cái lắc mình. Pika Pika no Mi năng lực để Yokaze tốc độ nhanh đến cơ hồ là trong nháy mắt. Yokaze đã bước vào bị băng phong Akainu trước mặt. Yokaze hai tay đặt tại băng phong phía trên. Akainu Hachi, ba loại kiểu chết, đóng băng, quang trảm, cũng hoặc là bị nham tương thiêu chết. Đá tâm bên trong Akainu không ngừng giãy giụa, miệng A càng là không ngừng mở ra, tựa hồ muốn nói lời gì, chỉ là rất đáng tiếc là, tại cực hàn chi băng bên trong, căn bản không phát ra được nửa điểm thanh âm đến. Yokaze, ngươi quá cuồng vọng. Lúc này, Sengoku cùng Gap cơ hồ là đồng thời hướng về phía Yokaze giết tới đây. Ong ong ong, đáng sợ vô cùng kim quang từ Sengoku trên thân nở rộ. A, Yokaze quay đầu, lộ ra một ngụm trắng noãn vô cùng răng. Đúng, các ngươi hải quân bản bộ người mạnh nhất tựa hồ cũng không phải là Akainu a, bất quá. Ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đánh bại. Cướp đoạt, cách chương.